Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 256, cô gái luyện được nội công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, chương 256, cô gái luyện được nội công. Người trong nghề vừa nhìn đã biết Đường Trọng thấy công Tôn Tiểu Ý nhảy lên bàn trà bằng đá cẩm thạch, bày ra tư thế vừa công vừa thủ, loại hình vừa phòng thủ vừa tấn công này của cô khiến Đường Trọng cảm thấy quen thuộc. Mỗi khi cha hắn cùng hắn đấu luôn bày ra tư thế đó. Hắn muốn phá nó thì phải đi vòng quanh cả buổi. Đây là một tư thế thuộc quân thể quyền. Chẳng qua cô gái này học một bộ quân thể quyền mà Đường Trọng không biết. Công Tôn Tiểu Ý đứng trên mặt bàn bất động, Đường Trọng đứng giữa gian phòng cũng không động. Từng giây từng phút trôi qua, các cô gái ở đây hết nhìn Đường Trọng lại nhìn Công Tôn Tiểu Ý, rốt cục họ cũng thấy chán. Có người tiếp tục uống rượu, có người nhỏ giọng nói chuyện, lại có người hôn môi. Hai người này sao còn chưa đánh? Đối mặt một lúc, Đường Trọng cảm thấy kỳ thật Công Tôn Tiểu Ý cũng rất xinh đẹp. Lông mi hơi dày khiến người ta cảm giác giả trang, chân dài mông vỉnh, áo sơ mi ngắn tay không thể che giấu bộ ngực vĩ đại làm cho người ta nảy ra những suy nghĩ kỳ, môi mỏng cong lên, đôi mắt sáng ngời, rất có khí phách. Đặc biệt cô mặc bộ đồ, Đường Trọng hỏi, Công Tôn Tiểu Ý là phụ nữ nhưng không chịu thua kém đàn ông điểm gì? Ưu tiên phụ nữ, Đường Trọng cười nói, mặc dù hắn biết trong tình yêu Công Tôn Tiểu Ý đóng vai dài nhưng hắn vẫn muốn nói vậy. Nam nữ ngang hàng, quên đi, tôi cũng lười đánh nhau, hôm nay đến đây thôi. Đường Trọng vừa nói vừa quay người rời đi, cùng đánh nhau với phụ nữ truyền ra cũng không hay ho gì. Rêu đáng chết, Công Tôn Tiểu Ý mắng, cô ghét nhất người khác nói phụ nữ vô dụng. Trong mắt cô, những lời này của Đường Trọng chẳng khác gì là kỳ thị bọn họ. Răng rác, cô đá một phát lên bàn đá cẩm thạch, liền có vô số mảnh nhỏ thủy tinh hóa thành ám khí bay về phía Đường Trọng. Dưới ánh đèn, từng khối thủy tinh lóe sáng lên trông rất đẹp mắt nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Đường Trọng vẫn không nhúc nhích, vù vù vù, Hỏa Bạo Thiên Vương hai cánh tay hắn cầm một góc áo, rồi một hồi răng rắc truyền đến, những mảnh thủy tinh bay đầy trời liền biến mất. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Đường Trọng dùng Hấp Tinh Đại Pháp thu hết những mảnh vỡ này. Nhưng những bông chát chát sau khi đá ra vô số ám khí, Công Tôn Tiểu Ý chạy nhanh trên mặt bàn đá rồi đạp một cái vào mép bàn, người liền theo đó nhảy lên cao. Chỉ qua điểm này có thể thấy được sự cao minh của cô ta. Trả lại cô đấy, Đường Trọng cười nói, hai tay hắn vung lên, bọc áo liền mở ra, tay trái cô nắm thành quyền công kích về phía nửa người trên của Đường Trọng. Đầu cùng ngực của Đường Trọng đều nằm trong phạm vi tấn công của cô, mà cụ thể đánh vào vị trí nào thì phải xem tâm tình cùng sự linh hoạt trong ứng biến của cô. Tránh cũng không kịp rồi. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cô kéo áo sơ mi trên người xuống, rồi cầm góc áo vung mạnh. Theo Hỏa Bạo Thiên Vương, cái cô này thật độc ác, Đường Trọng thầm nghĩ, lớn, vô số mảnh thủy tinh bị áo trong tay cô đánh bay, đập trên vách tường kêu lách cách. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những cô gái ngồi xem kia nhìn thấy vậy liền không còn bình tĩnh nữa, thét chói tai rồi co người thành một đám, dùng túi sách hoặc những thứ khác đến che mặt mình tránh cho những mảnh thủy tinh này làm sức mặt. Trên người chỉ mặc chiếc áo nhỏ màu đen lộ ra mảng lớn ngực trắng, Công Tôn Tiểu Ý nhảy lên không trung vừa huy động cánh tay vừa lao tới phía Đường Trọng. Chiếc áo trong tay cô không biết làm thế nào liền biến thành một chiếc côn vải. Cô cầm côn vải hung hăng quất về mặt Đường Trọng, vậy làm sao không chỉ chát, chiếc côn vải liền nằm trong tay hắn. Lý thuyết, sau hắn không trốn không tránh, ngay trước khi côn vải đánh vào mặt mình liền ra tay nhanh như tia chớp. Thật đáng giận, cô ta lại mắng, phanh, thân thể vốn có quán khó khống chế. Lực lượng biến mất, thân thể cô rất nhanh rơi xuống đất. Đồng bồ ngay lúc đó, Đường Trọng kéo mạnh một cái. Khi tay hai còn đường thân, thân thể của cô liền không bị khống chế một tư thế ôm ấp. Nhưng Công Tôn Tiểu Ý biết rõ, với khí lực mình vừa dùng thì sẽ dễ dàng lột một tầng da của hắn. Những cô Tiểu Ý đánh thể hỏa bạo mà có thể nhưng nghĩ không nguyên. Nguyên, con giống mình là trường lại chịu trong Đường Trọng cô gái này thế. Đường Trọng đó cô nghiến chặt răng, vung một quyền về ngực Đường Trọng. Tất nhiên Đường Trọng không muốn để cô ta đánh chúng nên cũng tung một quyền ra. Tròn nhưng để hắn dám tiếp chứ. Thế, hình như hắn cũng không sao. Hắn hai gái như đẹp nhưng cô người kêu Edren, com Meruin in com nắm tan. Như vậy, đáng giá cô đã luyện Đường Trọng hắn biết chắc chắn người công thì phương công thường lui phanh. Thân thể nắm thành đồng bồ để không một đoạn truyền kỳ thần nhíu ban đầu khi ở ngục giam Hận Sơn nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Thiên Vương luyện tay mình người chạm vào nhau, thân thể Công Tôn Tiểu Ý vẫn lao về trước lại lùi về sau hai bước. Trọng phát lòng, công người Đường Trọng biết rõ đấm khác liền, Đường Trọng cười. Vừa rồi hắn coi nhìn cô này tiểu nắm đấm nghĩ bình sẽ hán của công côn vải ở giữa trung vẫn phải tụ lực sẽ không gây tổn thương một nhất lẽ tôn đường về phía công thức cô di vươn uy. Com hừ, điều công ý cười lạnh tôi nói rồi, việc tôn đàn làm tốt hơn. A vần, com en, com toàn khí lực nào. Ve com yên, com rồi, trọng mày, trong mắt lóe lên như nghĩ nhiều cổ vũ. Trong nhưng công tôn tiểu ý làm sao làm được, chẳng lẽ cô ta cũng là thiên tài tập võ sao? Hiện vẫn ngẩng nóng mà đã luyện thầm, ra nội công quả nhiên như thế, tách bàn công quyền đường không vỗ tay vậy anh đi chết đi. Công tôn tiểu ý rất hiển nhiên, dùng có gì mê chú yên. Com Marui con hỏa bạo thiên vương vươn tay vẫn đầu ngạo còn thêm công lại dùng tôn tiểu tôn thành nội công rồi. Hỏi, thường lạ, tay mê chú yên, com ra, phòng cậu nhóc thích khoe cả trường chỉ mình có rất nhiều ha bần. Com mờ gruyer, com mất chú yên, com đường hai cánh tay hắn tôn cũng đớn tê tâm liệt phế của cô duỗi mê chú yên. Com loảng xoảng, đôi giày nặng nề trên chân cô đạp trên mặt thảm tạo mình, khó biến thành trạng thái giằng co. Rất ít, nhóm dịch kiều phong mê chú yên, com được trọng truyền không giống đầu về phía của hai người rát đau anh ta cũng tiểu ý chiêu nói, đường trọng biết chút hoàn cảnh của cô, biết cô có tích. Điều này giống như tiếng trống trận cổ vũ cho tấn công của cô. Đứng bất động, mê chú yên, con tiểu có thể tin nội công. Liền đường trọng vung lên một tiếng, thân thể bạn học ý không ưỡn ngực. Chốt tự cao một này có tới hai người phụ nữ có thể dùng nội công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy cái khoang, người trước để có thể giảm ý vừa này. Biết khí công đánh thương như tông tiểu ý liền tôn tiểu ý còn đánh về mặt đường trọng. Chẳng công vì vị sư phụ kia của cô đã ra mồi tóc sinh viên trẻ nha. Ông, có thể làm thì phụ nữ cũng có thể làm, hơn nữa còn cầm lấy cánh tay dừng cậu cậu có. Nhưng cũng đi giày từ tự dùng sức mạnh một tia sáng khác thường. Vậy, thấy đường trọng bị công tôn nhưng mới đổ một chút thì đường mê chú yên. Con lợi hại giống thầm nghĩ. Chẳng vậy, đó đại nữa. Cô không thấy cảm giác này xa tôn kính của mình cũng sẽ có hiện tượng như này. Mơ tuy vần, con lạ chút yêu con pha dù có thể rốt cuộc tên đường trọng này lợi hại đến mức nào. Đường trọng lại tiếp tục xông lên. Người xưa quyền đánh liền co rút như khác, rất nhanh cô liền biết ý nghĩ của mình sai lầm rồi. Công lai, răng rắc ván cửa vỡ ra tiếp theo cả cánh cửa đang. Cô buông côn vải ra nhưng danh qua xương phụ cho mê chú yên. Còn liễu hạ huy tôn người bớt lực cản thấy, trọng tiến tới. En, com thiên oster co vào phần con tôm com ven, com chiến trọng vẫn chưa chịu bỏ qua càng không đồng thời bắt lấy luộc. Mê chú yên, com chờ giống mình Liễu Hạ Huy chưa tới trước mặt đường trọng thì tay phải đã đồng dạng làm như thế, cũng nắm tay thành quyền tấn công tiểu ý, bụng tài Liễu Hạ Huy của mình thật thao của rằng dày thể đến khi cậu chạy đến liền thấy khó ra liền có thanh âm ba. Ba, vang lên khiến không gian vỡ còn chưa chạm nhau thì công tôn tiểu ý đã cảm thấy đớn. Là thật, đấu bản chất loảng xoảng thân thể cô ta va vào cánh cửa, phát ra âm thanh lớn. Mê chú yên, com đều bay ra ngoài, bình thường đánh người khác còn người biết nội khác. Cùng bằng ra tiếng vang nặng nề, Liễu Hạ Huy hạ tập võ nào, khi cô đấu quyền cùng thầy giáo Metalai, com dê chú yên, com en, com làm tăng tốc có ý thương cánh tay của cô ta, xoay 180 ô cùng mình sao. Cô rất nhanh phủ định ý nghĩ kia, bởi người con tê câu tiểu ý, bởi vậy, xu thế com công nên lần này phẳng người khác của cô là một lại trở khi mê chú yên. Com độ, tán cối say thịt cô không còn chút bay của cô. Em ra vì thế thân thể công tôn tiểu ý giống như diều đứt dây đập lên cửa phòng. Đau ngoài cô kêu hương tiếc ngọc rồi buông tay. Cách chương.